Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, kịch đấu. Rất nhanh, những cái kia ngưng tụ thủy dịch đem hình người hình dáng cho lấp đầy. Để hình người hình dáng biến thành rồi một cái do nước mưa ngưng tụ lên người khổng lồ. Cùng bùn nhão người khổng lồ rằng co lấy, nước mưa người khổng lồ không chút do dự ra quyền, hướng về phía trước đánh ra, người sau tự nhiên là không cam lòng lạc hậu. Phanh, phanh, quyền quyền đến thịt va chạm, tiếng vang kịch liệt truyền khắp rồi toàn bộ trấn nhỏ, cũng hấp dẫn rồi rất nhiều người quan chiến, đa số đều là tử vong đoàn tàu đám người bên trên. Cũng có vừa mới chạy đến sứ đồ đi lại, Gamiscope công ty nhân viên tác chiến cũng có một chút, chỉ là xa xa nhìn thấy về sau, liền lâm vào sợ hãi, lập tức chạy trốn, những cái kia nhân viên chiến đấu chỉ là cầm lên vũ khí người bình thường. Thực sự không thể thừa nhận một màn này chấn lay cùng uy hiếp. Hai tên người khổng lồ nắm đấm như cũ tại đụng chạm. Mỗi một lần nắm đấm va chạm, nắm đấm chung quanh đều sẽ đẩy ra một vòng khí lãng. Phảng phất cả vùng không gian đều tại chấn động. Giây lát, bùn nhão người khổng lồ thân hình rõ ràng co lại nhỏ xuống. Bởi vì hắn không cách nào đạt được mới bùn nhão bổ sung. Cũng có thể nói là Diệp Sát dùng nước mưa chế tạo ra người khổng lồ. Nhận đến nước mưa bổ sung, căn bản không sợ đối phương công kích. Zoe cắn rồi nghiến răng, lập tức khẽ quát một tiếng, đem hai tay nhấn tại rồi mặt đất trên. Răng rác, thủy đóng băng âm thanh đột nhiên vang lên. Mặt đất vũng nước cấp tốc đóng băng, nối thành một mảnh sau. Những cái kia ngưng tụ băng xương cấp tốc hướng lấy nước mưa người khổng lồ mạnh vọt qua. Răng rác, đóng băng âm thanh càng ngày càng thanh thúy. Nước mưa người khổng lồ thân thể cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đông. Bùn nhão người khổng lồ nắm đấm lần nữa vung đến, hung hăng đánh trúng nước mưa người khổng lồ. Tiếp lấy khe nứt to lớn liền xuất hiện tại nước mưa người khổng lồ thân trên. Xuất hiện rồi vô số vết rách. Nước mưa người khổng lồ thân thể rốt cục không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn. Đổ sụp, biến thành vô số khối băng. Tản mát tại rồi đất trên. Một quyền đánh nát rồi nước mưa người khổng lồ sau. Bùn nhão người khổng lồ nắm đấm không có bất kỳ cái gì ngừng nghỉ ý tứ. Tiếp tục hướng về phía dưới đánh xuống. Hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát tùy ý đưa tay, đem bàn tay của mình đẩy đi ra, cùng bùn nhão người khổng lồ kia to lớn nắm đấm so ra. Diệp Sát bàn tay thực sự lộ vẻ có chút nhỏ, nhưng là, kia to lớn nắm đấm trúng mục tiêu Diệp Sát bàn tay, lại bị gọn gàng cản lại. Diệp Sát dễ như trở bàn tay liền đem đối phương nắm đấm ngăn cản đường xuống tới. Bí mật quan sát đám người, không khỏi lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Diệp Sát cường hãn tố chất thân thể để bọn hắn cảm giác được vô cùng sợ hãi. Chỉ có Zoe thấy rõ ràng rồi mấu chốt trong đó. Diệp Sát mặc dù rất đáng sợ, nhưng còn không đến mức đơn thuần chỉ dùng nhục thể liền có thể làm đến loại trình độ này. Gió, là những cái kia đáng chết gió. Tại Diệp Sát bàn tay dẫn đầu, gió chảy tạo thành rồi một cái tuần hoàn lưu động vòng hình. Lưu động phạm vi cực nhỏ, nhưng là lưu động tốc độ lại nhanh đến kinh khủng. Cơ hồ là mỗi giây hơn 100 lần tuần hoàn. Tại Diệp Sát bàn tay phía trước tiến hành tuần hoàn lưu động. Cũng chính là những cái kia gió chảy ngăn cản rồi bùn nhão người khổng lồ nắm đấm. Mà không phải Diệp Sát bằng vào nhục thể đem kia to lớn nắm đấm ngăn cản rơi rồi xuống tới. Chỉ bất quá, kia lưu động gió chảy bị áp xúc đến rồi phi thường nhỏ trong không gian. Đồng thời tốc độ cực nhanh, cách xa về sau, căn bản không cách nào thấy rõ ràng. Cho nên, cảm giác tựa như là Diệp Sát chỉ bằng vào bàn tay. dễ như trở bàn tay tiếp nhận kia một vòng. Đồng thời, cao tốc tuần hoàn lưu chuyển gió chảy, không chỉ có thể dùng để phòng ngự, còn có thể dùng để công kích. Bởi vì, sắc bén dị thường, cơ hồ là trong nháy mắt, bùn nhão người khổng lồ thân thể liền chia năm xẻ bầy. Bị gió chảy cho cắt vỡ nát, hóa thành vô số bùn nước hướng về dưới phương đổ sụp. Rơi đập tại mặt đất trên, không ngừng phát ra ba ba âm thanh. Diệp Sát nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra ken két tiếng vang, sau đó hướng lấy Zoe phương hướng, hung hăng đấm ra một quyền. Gió chảy lại lên, nương theo lấy Diệp Sát nắm đấm đẩy về phía trước ra. Bốn phía gió chảy lần nữa tụ tập tới đây, nhanh chóng xoay tròn lấy, đem bốn phía hết thảy thổi ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo vòi rồng. Chết đi! Tại Diệp Sát ra quyền thời điểm, cái kia đạo vòi rồng cũng là hướng về phía trước phẳng đẩy đi ra. Chung quanh đều là làm bằng gỗ phòng ốc, bị gió chảy thổi qua, không ngừng phát ra tiếng động, bức tường không ngừng nứt ra một đạo khe hở. Tiếp lấy những phòng ốc kia, bức tường liền từng điểm vỡ nát. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy vòi rồng quét sạch, đường phố chung quanh phòng ốc một tòa tiếp lấy một tòa đổ sụp xuống dưới. Những cái kia trốn tránh lấy đám người quan chiến, cũng là tại lúc này hiện thân, nhanh chóng thoát đi, để tránh bị tay bay vạ gió. Zoe sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng lui về sau lại, nhưng hắn lui về phía sau tốc độ, hiển nhiên không có khả năng nhanh hơn vòi rồng xâm tập tốc độ. Rất nhanh, cái kia đảo vòi rồng liền đến Zoe trước mặt. A, Zoe quát khẽ lấy, sau đó mãnh liệt dẫm mạnh mặt đất. Ầm ầm, ầm ầm, đại địa liên tục rung động, bùn đất như là tương dịch vậy ngọ nguậy. Tiếp lấy một mặt tường đá không ngừng tại Zoe trước người dâng lên, ý đồ ngăn cản vòi rồng xâm tập, nhưng là không dùng được. Những cái kia tường đá bị vòi rồng cho quấn lấy thời điểm, liền như là yếu ớt trang giấy đồng dạng, bị dễ như trở bàn tay xé nát. Thậm chí, những cái kia cục đá vụn bị cuốn vào trong gió, thuận lấy gió chảy vờn quanh, va chạm, ngược lại làm cho vòi rồng uy lực kinh khủng hơn. Một đạo, hai đạo, ba đạo, liền phá bảy đạo tường đá. Zoe rốt cục không cách nào lại triệu hồi ra tường đá để ngăn cản rồi. Bởi vì, cái kia đạo vòi rồng thình lình đã đến rồi Zoe trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, gió chảy liền đem Zoe thân thể cho bao vây lại. Cũng là cơ hồ trong nháy mắt, Zoe cũng cảm giác được kịch liệt xé rách lực lượng. Không, đó cũng không phải là cảm giác, mà là Zoe thân thể thật bị xé rách ra đến. Phốp, phốp, phốp, gió chảy xoắn lực đem Zoe thân thể xé nát. Chỉ bất quá, Zoe thân thể vỡ vụn, vẩy hướng bốn phía lại không phải máu tươi, mà là màu xám đen bùn nhão. Ầm ầm, lúc này, kịch liệt tiếng va đập xuất hiện lần nữa. Lại là vòi rồng đẩy về phía trước tiến, đụng phải phía sau một mảnh khu kiến trúc. Nơi đó phòng ốc trong nháy mắt bị tung bay đến không trung, bị xé rách thành một đống mảnh vỡ, biến thành rồi gạch ngói vụn về sau, lại hướng lấy bốn phía tản mát mở ra. Phanh, phanh, những kiến trúc kia vật mảnh vỡ không ngừng rơi đập tại mặt đất trên, phát ra rõ ràng đập lên âm thanh. Giây lát, kia kinh khủng vòi rồng rốt cục dần dần nhỏ rồi xuống tới. Gió chảy chậm rãi lắng xuống, tựa như biển cả tại kinh đào hãi lãng về sau, chậm rãi quy quy về bình tĩnh đồng dạng. Bốn phía gió chảy dần dần trở nên nhu hòa, nhưng là, đây hết thảy bất quá là biểu hiện mà thôi. Bốn phía sớm đã bừa bộn một mảnh, vẻn vẹn một kích mà thôi. Chấn nhỏ bên trên kém không nhiều 3% kiến trúc, đều triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bị cuốn lên gió chảy cho triệt để phá hủy, đổ sụp, biến thành gạch ngói vụn. Đây mới là bát phương mưa gió thực lực chân chính hiện ra. Tiếc nuối là, Diệp Sát chắp tay mà đứng, nhìn về phía trước một mảnh phế tích, trên mặt cũng không vui mừng, bởi vì Zoe còn không có chết. Hắn vẫn còn sống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.